Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13. Đại tiền bối ly Trần Liễu Nguyệt đao. Hoàng thượng trước khai cung, bên kia có một đầu bạch lộc. Cơ Thịnh cười cười, hắn thân là thiên tử, lúc trước cũng chinh phạt qua tứ phương quốc thổ. Mặc dù hắn thiên phú không cao, nhưng hoàng gia tài nguyên nhưng cũng có thể đem hắn trồng chất tới trình độ nhất định. Cơ Thịnh vuốt ve râu dài, một đôi mắt nhìn qua bên cạnh thân tuyệt thế giai nhân. Hỏi, Ninh Phi, muốn chấm bắn hươu sao? Cái kia tuyệt thế giai nhân hôm nay một thân bó sát người liệp y. Phong thái dị thường, kiều mị động lòng người. Tất cả còn lại nữ tử đều ảm đạm phai mờ, mà đi theo tuổi trẻ các quyền quý đều nhẫn không nổi lặng lẽ ngẩng đầu. Liếc một nhãn cái kia phi tử, nhưng cũng chỉ dám lặng lẽ xem mà thôi. Hạ Ninh nhìn xem chỗ xa, cái kia bạch lộc còn không có phát giác được nguy hiểm đến nơi. Ngay sau đó lộ ra chút vẻ không đành lòng. Cơ Thịnh thấy được nàng không đành lòng, cười ha ha nói, lúc này mới là trẫm Ninh Phi, trẫm vì ngươi, thà rằng không cần cái này hươu. Dứt lời, hắn ngẩng đầu dương cung, hai tay bên trong vậy mà tràn đầy chân khí, một cái chớp mắt kéo căng dây cung, bành, mũi tên bắn ra, khí kình vỡ bờ, siêu. Không bao lâu chỗ xa trong rừng truyền tới vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Thân mang hai chảo áo mãng bào ngũ hoàng tử vội vàng thúc ngựa lao ra kiểm tra. Thật lâu, hắn đem một con chim sẻ cầm nơi tay bên trên, vui sướng vung vẩy, hoàng thượng uy vũ, thủ phát trúng mục tiêu, nhất định biểu thị hôm nay có thể thu hoạch lớn a hát. Thái tử chỉ là thúc ngựa, bá khí ngẩng đầu, một bộ nhìn xem tôm tép nhãi nhép dáng vẻ nhìn xem cái này đệ đệ. Bên môi có một tia lạnh lẽo xem thường, chỉ là ngẫu nhiên ở đảo qua hoàng đế bên người Ninh Phi lúc. Hắn cái kia coi thường thương sinh con người mới có hơi thần thái. Hạ Ninh mẫu phi đích thực quá đẹp, hơn nữa nếu quả thật luận tuổi tác, còn so với mình nhỏ mười mấy tuổi, bản thân phủ thái tử bên trên, lại không có một nữ nhân có thể so sánh bên trên nàng. Nhưng thái tử rất khắc chế, hắn chỉ là quét một nhãn, lục hoàng tử Cơ Vô Tranh phi thường điệu thấp ở phía sau sắp xếp. Hắn cười lạnh, xem các ngươi dày vò đến khi nào, chờ một chốc lát, thế cục này liền đều ở ta trong khống chế. Hắn nhìn về phía Ninh Phi, nữ nhân mỹ lệ như thế, rất nhanh, nàng liền sẽ triệt để ở tầm kiểm soát của mình xuống. Hắn muốn cắt đầu của nàng, đem tai họa giao cho cái này hồng nhan họa thủy, sau đó để cho mình danh chính ngôn thuận thượng vị. Hoàng đế xem bản thân một phát trúng mục tiêu, hiển nhiên là gừng càng già càng cay, phi thường vui vẻ, ngay sau đó cất giọng nói, đều đi săn đi, top 3 tên, chấm có ban thưởng. Một tiếng lệnh xuống, đi theo đi săn vương công quý tộc nhóm đều nhao nhao thúc ngựa chạy ra. Cơ Vô Tranh hưng phấn bắt đầu chờ đợi, chờ giây lát, đợi thời gian đốt hết một nén hương, lại đợi đã lâu, hắn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía theo ở hoàng đế bên cạnh thân vương các lão. Thiên tử chính lôi kéo vương cư thạch đang chỉ điểm giang sơn. Vị này các lão cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, bản thân cái kia nghĩa nữ mặc dù vóc dáng thấp, nhưng làm việc rất ổn, theo lý thuyết sẽ không hỏng việc a hát, mà cái kia 16 tên cường giả, hoàn toàn có thể nghiền ép nơi này những này vương công quyền quý. Đi theo thị vệ, thậm chí các hoàng tử bí mật mang theo cao thủ hộ vệ. Sau đó, lại do bản thân ra mặt kiềm chế, hoàn toàn có thể để kế hoạch thuận lợi tiến hành tiếp. Chỉ là, như vậy rồi, hắn quay đầu nhìn về Cơ Vô Tranh, cái này lục hoàng tử mặt mũi tràn đầy nôn nóng, hai mắt hoang mang, dùng miệng hình hỏi, người đâu? Vương các lão trong lòng cũng là mạc danh bực bội, Hắn nhẫn không nổi nghiêng đầu nhìn về phía phương đông. Người đâu? Nhiều như vậy lấy một chống trăm cao thủ đâu? Còn có cái kia đánh bại Bắc vực cuồng đao đoàn thủy lưu đâu? Vù vù vù vù, đoàn thủy lưu từng ngụm thở phì phò. Tay khẽ run, hai thanh trường đao cắm ở trước mặt trên đất. Hắn nhìn xem cái kia từ đầu cầu chậm rãi đi ra cô ảnh. Cái kia đánh đâu thắng đó cô ảnh. Hắn tay đang run rẩy, hắn tâm ở run rẩy. Vô luận bản thân như thế nào xuất đao, như thế nào dùng sức lực tất cả vốn liếng. Đại hòa thượng này chính là một đao phá mở. Hình như bản thân tinh diệu nữa, lại được ý đao pháp trong mắt hắn đều là trong suốt đồng dạng. Bất kể như thế nào chuẩn bị ở sau, đại hòa thượng này đều có thể trực tiếp nhìn thấu. Hình như đối với mình tất cả chiêu thức quen thuộc tới cực điểm. Cái này sao có thể? Bản thân nhưng là mới đánh bại Bắc vực cuồng đao A-Hát. Bản thân làm sao có thể ngay cả một chiêu đều đi không được? Không thể nào. A, không nên coi thường ta. Trừ đao đoạn thủy, tay phải hắn rút ra dựng thẳng cắm đất đá bên trong đao. Thân đao đột nhiên lấy cực cao nhiều lần tỷ lệ chấn đãng lên. Lưỡi đao bên trên bùn đất nhanh chóng chấn mở. Đây là tuyệt học của hắn, trừ đao đoạn thủy. Cái này một đao, thậm chí có thể chặt đứt cương thiết. Đao vạch ra một đạo hung lệ ngân quang, lại hướng lấy người kia chém tới. Trong không khí còn vang lên nhiều lần tỷ lệ cực cao thanh âm rung động. Hạ cực đầu hồi cũng không hồi, trong tay đao trực tiếp có chút nhấc động, chớp mắt hạ cực trong tay đao chỉ hướng đoàn thủy lưu sơ hở duy nhất chỗ. Kia là cánh tay của hắn, nếu như đoàn thủy lưu tiếp tục xuất đao, nhất định phải hoàn thành một kích này, như thế hắn cầm đao tay sẽ trong nháy mắt bị chảm rơi. Thời gian giờ khắc này dừng lại, cái này tên võ si nhẹ buông tay. Đao rơi xuống tới, hắn lại thua, hắn đã thua vô số lần. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngư phu không trả lời, chỉ là lại đứng trở về đầu cầu. Đoàn thủy lưu đợi hội, lớn tiếng nói, nếu như ngươi không nói, ta liền đi đại tuyết sơn mật tông. Mỗi ngày chờ ngươi, ta cũng không tin ngươi không ra tới. Hạ cực lắc đầu, ngươi đi đại tuyết sơn mật tông. Quan ta hạ cực chuyện gì? Hai người quyết đấu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bất quá ngắn ngủi vài phút, trong đó tuyệt đại bộ phận quá trình chính là đoàn thủy lưu xông đi lên, đoàn thủy lưu quỳ xuống, đoàn thủy lưu bò lên, càng thêm mãnh liệt xông tới, đoàn thủy lưu lần nữa quỳ xuống, vòng đi vòng lại, thẳng đến hắn dùng tuyệt chiêu, cũng còn là đồng dạng kết cục. Lúc này, Xích La Hán không cách nào ức chế thanh âm giống to ra tới. Hắn một thanh hái xuống mũ rộng vành, bay xa, hưng phấn vọt tới, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mà trực tiếp quỳ trên mặt đất bên trên, nhào tới đầu cầu. Hạ cực, ngươi đừng lên cầu, ly trần liễu nguyện đao. Xích La Hán tốt, giống như phát điên giống to nói, ly trần liễu nguyện đao. Đại tiền bối, môn võ công này thất truyền đã lâu, ngài vậy mà đã tìm được. Hạ cực, Xích La Hán chạc như điên dại, kích động nói, ta mật tông thiền cái kia nói trên đời tinh diệu nhất chi pháp. Từ trước đến nay đều không lập văn tự, cho nên hắn hao tốn sức lực, đem bản thân tâm cảnh khắc vẽ ở Hoàng Kim chuyển luân kinh văn ống bên trên. Chỉ có nhìn kinh văn kia ống bên trên đồ, lĩnh hội trong đó xuất trần phiêu miểu chi ý, mới có thể phối hợp đao pháp này, đem cái này kỳ diệu pháp môn luyện thành. Luyện thành về sau, một đao liền có thể chảm đoạn địch nhân hồng trần, cũng có thể hủy lại đối thủ niệm tưởng. Nhưng công pháp này thất truyền trọn vẹn trăm năm. Đại tiền bối, ngài dụng tâm lương khổ. Vậy mà đã ở hồng trần bên trong tìm được cái này môn công pháp sao? Mật tông truyền thừa có thể bảo đảm toàn bộ. Vãn bối thật sự là quá, quá thật là vui. Hạ cực, chỗ xa, Lôi Tĩnh Vân tay trái nhờ ếch, ánh mắt lừa một nhãn Đoàn Thủy Lưu, lại lừa một nhãn Xích La Hán. Bất đắc dĩ nói, đem Xích La Hán kéo trở về. Không bao lâu, không xa chỗ tiếng vang lên như giết heo thanh âm. Đại tiền bối, vãn bối một lát liền về Đại Tuyết Sơn. Nói cho phương trượng chuyện này, ngài nhất định phải trở về a hát. Đại tiền bối, vãn bối có mắt không tròng, mạo phạm ngài, ngài không muốn để trong lòng lên a. Đại tiền bối, a hát, a hát. Lôi Tĩnh Vân cúi đầu, thở dài một hơi, hạ cực, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.